Vạn đạo Long Hoàng, chương 492, Chư Vương đến hạ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đã có Lục Minh cho bí tịch cùng đan dược. Hai người tu vị, tuyệt đối năng đột nhiên tăng mạnh. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Sau đó, hai người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, một mực uống mấy giờ. Tài tán đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai ngày sau, Hoàng Cung trước, một tòa diện tích phi thường rộng lớn trên quảng trường. Bày đầy cái bàn, quảng trường bốn phía, có vô số mặc thiết giáp quân sĩ gác, đem quảng trường vây chật như nêm cối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong sân rộng, có một tòa tế đàn. Hoa Trì, mặc chân long bào, tại văn võ bá quan. Các nơi thành chủ ủng đám xuống. Tiến hành tế thiên, tế tổ, chính thức đăng cơ làm liệt nhật đế quốc hoàng đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghị sự sau khi kết thúc. Đúng là mở rộng ra yến hội. Mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, quan quân vương, trấn quốc đại nguyên soái đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục gia chủ, Lục phu nhân đến, hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, cùng Lục Vân Thiên Lý Bình, từ bên ngoài đi đến. Vi thần, bái kiến bệ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thảo Dân tham kiến bệ hạ. Lục Minh, Lục Vân Thiên ba người hướng Hoa Trì ôm quyền. Hành lễ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan quân vương, Lục bá phụ, Lục bá mẫu, miễn lễ, nhanh miễn lễ, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Hoa Trì vội vàng nghênh đón, nâng dậy Lục Minh ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, đón ba người, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Khoảng cách vị trí của hắn là gần đây đấy. Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Tiêu cốc cốc chủ đến. Sau đó, Lâm Tuyết Ý cùng Lăng Phá Thiên xuất lĩnh hai đại tông môn một ít áo bào màu vàng trường lão. Cùng mấy người trẻ tuổi tuấn kiệt, đi vào trong tràng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người vốn là bái kiến Hoa Trì, sau đó đưa lên hạ lễ. Đón lấy, liệt nhật đế quốc một ít tiểu thế lực, cũng chia ngươi vào bàn. Bái kiến Tân Hoàng, đưa lên hạ lễ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Triệu đế quốc, Đại Nhật phủ chủ đến. Đột nhiên, một tiếng thét to, lại để cho toàn trường đều tĩnh lặng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Nhật phủ chủ. Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên đẳng nhân ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh, tắc thì lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Tương truyền, Đại Nhật phủ chủ. Chính là Huyết Triệu đế quốc ở bên trong. Hai vị vương giả một trong. Đã sống mấy trăm năm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoài sân rộng, một người mặc mặt trời bào lão giả. Mang theo mười mấy cái lão giả. Đại Hán, đi đến, Đại Nhật phủ chủ Kim Dương. Bái kiến liệt nhật Tân Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại Nhật phủ chủ mang theo mọi người, hướng Hoa Trì thi lễ một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh. Đại Nhật phủ, ha ha, ta còn chưa có đi tìm các ngươi. Các ngươi ngược lại là mình tiễn đưa lên đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chậm rãi đứng dậy. Khí tức trên thân kịch liệt tăng lên. Quan quân vương, hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Nhật phủ chủ sắc mặt cuồng biến. Vội vàng lớn tiếng nói. A hát, hiểu lầm, các ngươi Đại Nhật phủ 10 vạn Thái Dương quân đoàn, thẳng hướng ta Liệt Nhật đế quốc, đây cũng là hiểu lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười lạnh nói, quan quân vương, hiểu lầm a hát, lúc ấy, ta đang bế quan, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện như vậy a hát. Tất cả đều là thủ hạ bị đầu độc, tài phát sinh việc như thế. Ta vừa xuất quan biết được việc này, liền đem Thái Dương quân đoàn chủ soái chém giết. Hôm nay đến, là hướng quan quân vương, còn có chư vị nhận đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Nhật phủ chủ vội vàng giải thích, thành thành thật thật, hoàn toàn không có vương giả nên có uy nghiêm. Trong lòng mọi người đều biết, này hoàn toàn là vì Lục Minh nguyên nhân. Nếu như không phải Lục Minh, Đại Nhật phủ chủ làm sao có thể sẽ đến Vi Hoa Trì chúc mừng. Coi như là đến, đó cũng là sát đến nơi đây. Vì 10 vạn Thái Dương quân đoàn báo thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bởi vì có Lục Minh quan hệ, đối phương về 10 vạn Thái Dương quân đoàn tử. Cái rắm cũng không dám phóng, nhưng lại đáng thương chạy tới chịu nhận lỗi. Đại Nhật phủ chủ nói xong, vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám dương hòm. Trong dương, toàn bộ đều là các loại linh binh, đan dược, tài liệu luyện khí các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa phẩm cấp đều rất cao. Rất nhiều đều là tư cấp đấy. Quan quân vương. Những này là lão phu mang đến một điểm tâm ý, kính xin vui lòng nhận cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Nhật phủ chủ cười nói. Trong lòng của hắn xác thực rất sợ. Trước đó, Lục Minh một trận chiến sát chư vương, lại để cho trong lòng của hắn phát lạnh, sợ hãi vạn nhất Lục Minh dưới sự giận dữ sát đến Đại Nhật phủ mà. Vậy hắn thì xong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn gần kề chỉ là nhất cái võ vương nhất trọng vũ giả mà thôi. Đoán chừng ngăn cản không được Lục Minh một chiêu. Đại Nhật phủ chủ cười theo mặt, chờ mắt nhìn Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này lại để cho trên trận những người khác bùi ngùi mãi thôi. Đại Nhật phủ chủ. Tại trước kia, đó là nhân vật trong truyền thuyết, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn muốn gặp, cũng không thấy được nhất diện. Hiện tại, nhân vật như vậy, tại Lục Minh trước mặt, lại như là nhất cái vãn bối đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí cười theo mặt, này lại để cho bọn hắn có loại cảm giác cổ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là một ít người trẻ tuổi, càng là kích động toàn thân phát run. Hai đấm nắm chặt, trong nội tâm giống to. Chấm, đây mới là vũ giả. Ta về sau, cũng muốn như thế. Tài không uổng công sống ở kiếp này. Lục Minh không trả lời. Ngay, mà là nhắm lại hai mắt. Tựa hồ đang suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Nhật phủ chủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn, cũng không dám lên tiếng. Sau một lát, Lục Minh Tài mở ra hai mắt, nói, hôm nay, chính là ta Liệt Nhật đế quốc ngày đại hỷ. Ta tựu không cùng ngươi giống nhau so đo. Nhưng, ngươi nhớ kỹ, về sau như tái phạm ta Liệt Nhật đế quốc, ta ổn thỏa tự mình san bằng Đại Nhật phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong lời cuối cùng một câu. Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên. Đại Nhật phủ chủ cùng mặt khác Đại Nhật phủ cao tầng. Mồ hôi lạnh ứa ra. Trong nội tâm rét run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ quan quân vương. Đại Nhật phủ mọi người vội vàng ôm quyền cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tới là khách, ngồi đi. Lục Minh vung tay lên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Nhật phủ mọi người như được đại xá. thật dài thở dài một hơi, ở một bên ngồi xuống. Cửu Dạ Đế Quốc Dạ Nguyệt Vương đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hét lớn một tiếng truyền ra. Toàn trường đột nhiên lại là yên tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Dạ Đế Quốc Dạ Nguyệt Vương. Cũng là danh chấn Vân Đế 36 quốc võ vương cường giả. Chính là Cửu Dạ Đế Quốc đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới. Rõ ràng liền bực này nhân vật đều đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hoa trì, Lâm Tuyết Ý đẳng nhân cuồng hỉ. Vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nhất cái dáng người cao gầy trung niên nam tử mang theo một ít người đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Dạ Nguyệt chúc mừng liệt nhật tân hoàng đăng cơ. Bái kiến quan quân vương. Dạ Nguyệt Vương hơi chút hướng hoa trì thi lễ một cái. Sau đó trịnh trọng hướng Lục Minh hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng mọi người đều tin tưởng. Dạ Nguyệt Vương là sông Lục Minh. Mới đến đấy, Dạ Nguyệt Vương mời ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khua tay nói. Vô hồi tông tông chủ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Giao phái thái thượng trưởng môn đến. Kim Khuyết Vương đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp, một tiếng liền hét lớn một tiếng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì đến ngươi, tất cả đều là Vân Đế 36 quốc bá chủ. Tất cả đều là võ vương cảnh giới cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái, tại Vân Đế 36 quốc, đều là cái thế vô địch nhân vật, đều là trong truyền thuyết đại năng. Bình thường, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hiện tại, rõ ràng cùng một chỗ đến nơi này. Tề tụ nhất đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng. Vân Đế Sơn Mạch Địa Khu, 8 cái trung đẳng đế quốc vương giả, đều nhanh tới đông đủ, khoảng chừng 15 cái nhiều. Phải biết, Vân Đế 36 quốc vương giả, toàn bộ cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 20. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, đại bộ phận vương giả đều đến rồi. Hiện trường, phàm là liệt nhật đế quốc ngươi. Đều kích động không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một loại vinh quang. Mà loại này vinh quang là Lục Minh mang đến đấy. Mặc cho ai cũng biết, những này cường giả đều là hướng về phía Lục Minh đến đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất người 20 tuổi không đến vương giả. Quá mức kinh người rồi. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, bọn họ tự nhiên muốn sớm làm nịnh bợ, kết giao, các loại về sau Lục Minh càng mạnh hơn nữa lúc, bọn họ muốn kết giao, cũng một tư cách kia rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.